Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1783, hai giới chiến trường. Ha ha, ha ha ha ha, Bá Thiên Vương cười giận dữ, bóng dáng càng ngày càng hừng hực, khí tức càng ngày càng khiếp người, đặc biệt là trong mi tâm mắt dọc, tràn ngập vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Bắn tung tóe ra vũ trụ pháp tắc trật tự. Bỗng nhiên, trời long đất lở, giới ngoại chi địa phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Đếm không hết tinh thể đều nổ tung, hóa thành sán lạn khói hoa, cũng như là hùng vĩ mưa sao xa lăn xuống dưới đến. Mặc dù là chặn lại Bá Thiên Vương, lực lượng thiên địa trật tự đều đang vặn vẹo cùng mơ hồ. Thật muốn toàn diện tiêu tan rơi. Đây là cực đoan khiếp người thần uy ép rơi xuống, đều muốn thống ngự bất hủ thiên vực, bá lâm thiên hạ. Nguyên bản, rất nhiều ngày kiêu nhiệt huyết sôi trào, nhưng hiện nay khí tức của Bá Thiên Vương ép rơi xuống. Bọn họ thật sự có tuyệt vọng, phải biết đây chính là tiên giới đại nhân vật, đã từng nhưng là đương đại vô địch thiên kiêu. Tô Viêm là mạnh mẽ, đế bảng vô địch. Nhưng một giới này cách cục chung quy quá nhỏ bé. Huống hồ Tô Viêm thành tựu chí tôn mới bao nhiêu năm? Tích lũy tất nhiên không đủ. Một khi cùng lão quái vật giao chiến, bị thua suất rất lớn. Tô Viêm vô địch một giới này bọn họ thừa nhận. Nhưng đối mặt tiên giới, thật quá nhỏ yếu rồi. Ngươi cười cái gì? Không dám sao? Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất. Tuy rằng ở Bá Thiên Vương khí phách bên dưới, đối lập với suy yếu cũng thiếu hụt có đủ nhiều bá khí. Nhưng là niềm tin của hắn siêu tuyệt, tiên đạo cảnh giới một trận chiến, hắn há sợ thiên hạ cường giả. Bảo tài bọn họ cũng gầm nhẹ, đặc biệt hy vọng Bá Thiên Vương có thể xuống, áp chế cảnh giới cùng Tô Viêm một trận chiến. Đông ma bọn họ rất rõ ràng. Giờ khắc này Tô Viêm tất nhiên là tiên đạo lĩnh vực mạnh nhất Tô Viêm. Hắn đều có sức mạnh đi dương kích đạo tổ. Chẳng lẽ muốn chống lại không được tiên đạo cảnh Bá Thiên Vương? Đồng dạng, Tử Hà Tiên Tử vui mừng. May mà Tô Viêm không có bước vào đạo tổ cảnh giới. Bằng không kế tiếp đặc sắc hình ảnh hơn nửa không nhìn thấy rồi. Không quản bọn họ tiên giới tinh anh mạnh bao nhiêu. Tô Viêm tiên đạo cảnh đồ diệt đạo tổ, là huy hoàng truyền kỳ. Cười ngươi vô tri, Hà Y nữ tử tức giận, chỉ vào Tô Viêm nói, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ở cùng ai đi đối thoại sao? Ngươi giới Hoắc Bình năm đó là cường đại cỡ nào, vẫn thua với Bá Thiên Vương, ngươi hiện tại đi khiêu chiến hắn, đúng là không biết sống chết. Ha ha! Hắn cố ý nói như vậy, Bá Thiên Vương là người nơi nào, há có thể thả xuống tư thái cùng một tên tiểu bối tranh đấu. Truyền đi cũng không vẻ vang, sẽ bị người trong thiên hạ nói Bá Thiên Vương lấy lớn ép nhỏ. Cũng có người rất trực tiếp, khinh bỉ nói, tiểu tử, không phải ta cười nhạo ngươi, ngươi thật không đủ tư cách, thật không hiểu tiên giới, nói một câu lời khó nghe. Ta tiên giới mặc dù là rơi xuống một khối quay đầu, đều có thể đập chết ngươi. Bà nội, bảo tài mũi kém chút tức điên, đây cũng quá hung hăng rồi. Long đại thánh vung vẩy đại móng, hùng tráng hoàng kim thể xác, hoàng kim thánh quang tràn ngập, miệng mũi dâng lên sấm sét thanh âm, nó nhanh không chịu nổi xông lên rồi. Đạo thư nghi dò ra tay ngọc. Sờ sờ đầu của Long Đại Thánh, lòng bàn tay rơi xuống đến từng trận mát mẻ khí tức, để nhanh cuồng bạo hơn Đại Thánh dần dần ổn định lại. Tô Viêm bọn họ cũng có thể đi tham chiến, chỉ có Long Đại Thánh không được. Tô Viêm đem thân phận của Long Đại Thánh báo cho Đạo Thư Nghi. Đạo Thư Nghi rất là chấn động, một đầu thập biến chân Long nha, tiềm năng siêu tuyệt. Tương lai ghê gớm, thân phận của nó không thể tiết lộ ra ngoài một tí. Rốt cuộc Long Đại Thánh đã từng lang bạt qua đế lộ, Tào Ngộ vô thượng tiêu diệt, một vị kiếp trước có phong đế tư cách cường giả, ngươi nói nặng không nặng muốn. Bởi vậy ở Long Đại Thánh chưa từng trưởng thành trước, vẫn là thiếu ở tiên giới cường giả trước mặt lộ diện. Tiên giới là chống lại hắc hoạc chủ lực, thế hệ tuổi trẻ sinh sôi ra loại này niềm tin, này rất tồi tệ, luôn luôn kiệm lời ít nói đông ma. Trầm giọng nói, như vậy làm thấp đi chúng ta một giới này, nâng lên chính mình, cũng rất buồn cười. Hà y nữ tử bọn họ băng hàn ánh mắt nhìn kỹ đông ma. Trong lòng tức giận, cái gì gọi là làm thấp đi? Bọn họ ở trần thuật một chuyện thực. Phải biết mặc dù là nhân gian giới mạnh mẽ nhất thời đại, tộc này thiên kiêu cùng tiên tộc cũng tồn tại chênh lệch nhất định. Chưa nói chi là hiện tại nhân gian giới đã bị trở thành đất hoang, cũng bao quát toàn bộ chư thiên đại thế giới. Tuy nói trước có thiên đế cổ đại khí tức đối với bọn họ hình thành rất lớn kinh sợ, nhưng từ trần trung quy từ trần, bọn họ không tin vị nào còn có thể sống đứng ra. Tiểu tử ngươi không phục. Một vị thể như hoàng kim đại nhật nam tử nhìn kỹ đông ma, lạnh lẽo âm trầm nói, bá thiên vương tiền bối, chúng ta muốn xuống đánh tỉnh một giới này người trẻ tuổi, để bọn họ biết cái gì mới là tinh anh. Hẳn là trước tiên hỏi một câu bọn họ dám sao, đừng đến thời điểm tiêu tốn đánh đổi xuống, bọn họ kiếm cớ tranh chiến. Hà y nữ tử hừ lạnh, đặc biệt là ánh mắt nhìn kỹ Tử Hà tiên tử, phải bắt sống nàng, đưa nàng nuôi ở bên người. Một đám nhãi con, bảo tài ra ra sợ các ngươi sao? Bảo tài gầm lên, đông ma cùng Tử Hà tiên tử cũng đồng loạt đứng ra. Há sợ bọn họ tiên giới tuổi trẻ cường giả, cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như có thể thắng được, ta có thể cùng ngươi đánh nhau cùng cấp. Bá thiên vương lạnh lẽo nói, nhưng nếu như ngươi thua rồi, theo ta đi tiên giới, đây là cá cược, ta thua có thể, nhưng ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược? Tô Viêm hỏi, chiến bại giả binh khí. Bá thiên vương nở nụ cười, chỉ sợ Tô Viêm không đáp ứng, nói, nếu như ngươi có thể thắng, Hoắc Bình thua trận binh khí trả cho ngươi. Hà y nữ tử bọn họ cười nhạt, tiểu tử này sẽ không phải thật cho rằng chính mình có thể thắng được chứ. Đánh cuộc. Lời của Tô Viêm vừa dứt, tiên môn phát sáng, rơi xuống đến cuồn cuộn như biển thô to trật tự pháp tắc, và chạm hướng về phía bất hủ thiên vực một góc thời không. Ven đường tao ngộ một giới này hoàn cảnh bài xích cùng chặn. Rất nhiều người kinh dị, lẽ nào tiên giới cường giả muốn trực tiếp vượt giới mà đến? Sau một khắc người đời chính là phát hiện, một giới này bài xích lực thật rất mạnh mẽ, lan đến phạm vi càng ngày càng rộng mậu, toàn diện chống lại tiên môn hạ xuống, nhưng mà tiên môn cũng không phải là mạnh mẽ vượt giới mà đến. Lớn lao đến mức tận cùng cửa đá phát sáng, rơi xuống đến trật tự quy tắc càng ngày càng mênh mông. Nương theo hùng vĩ tiên giới ý chí tỏa ra, phát ra từng trận đại đạo thần âm. Giữa trường một ít lão quái vật nhìn ra đầu mối, tiên giới chi môn ở cùng một giới này vũ trụ ý chí câu thông, mở ra hai giới đường nối. Cứ như vậy, lấy vũ trụ ý chí và tiên giới chi môn ý chí mở ra đường nối, bảo đảm đầy đủ công bằng, cũng giới hạn với thế hệ tuổi trẻ cường giả tham dự vào. Rất nhanh, bất hủ thiên vực bầu trời ầm ầm lập tức nổ tung, trực tiếp nứt ra một cái to lớn chiến trường thế giới, lấy hai giới trật tự cùng pháp tắc cộng đồng rèn luyện mà thành, rơi xuống đến khủng bố tia sáng, chiếu rọi vũ trụ chư thiên. Đông ma đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, toàn bộ mái tóc vũ động, bước lớn bước bách tới, muốn đăng lâm chiến trường, vội vã lãnh cái chết sao? Tình cảnh này hình ảnh, để tiên giới tuổi trẻ kỳ tài nhất thời nổi giận, đây cũng quá chủ động chứ? Thật cho rằng có thể thắng được sao? Đồng thời bọn họ tranh trước sợ sau, đều muốn đi hạ giới tham chiến, cũng có người đưa ra kiến nghị, khiến ngươi giới lại đến một đám tuổi trẻ cường giả, bọn họ cũng không cần tranh đoạt, cũng có thể hạ giới tham chiến. Không cần, ba người chúng ta quét ngang toàn bộ các ngươi. Bảo Tài phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ba người bọn hắn đều tắm rửa cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, mà cùng đạo tổ chém giết, thu hoạch rất lớn, thực lực lại có mới tinh tiến bộ. Nó là của ta, một đầu khí tức sinh linh đáng sợ gầm nhẹ, cả người sát khí mênh mông, như ngọc trắng bạc giải lụa lăn xuống dưới đến. Này tiện tì là của ta. Hà y nữ tử cũng rất trực tiếp, điểm hướng Tử Hà tiên tử, chờ đợi trấn áp muốn dùng lồng nhốt lại, làm sủng vật nuôi ở bên người. Tuy rằng bọn họ không thuộc về đế tộc, nhưng cũng là đế tộc bên dưới mạnh nhất phụ thuộc quần tộc đi ra thiên kiêu. Nghiêm ngặt tới nói, trong cơ thể đều chảy xuôi đế tộc mỏng manh huyết thống. Ở tiên giới đều thuộc về người tài ba, Luân Hồng Đào đến rồi. Có người khiếp sợ, không nghĩ tới luân hồi đế tộc trực tiếp sai Luân Hồng Đào. Hắn nhưng là đế tộc thiên kiêu, đó là một đạo khủng bố bóng dáng. Kim quang rừng rực, khí thôn tinh không, sợi tóc múa tung, tràn ngập vô địch đồng đại thần uy. Khó có thể sửa, đáng sợ tuyệt đỉnh, hắn vừa bước vào tiên môn, ánh mắt lạnh như băng chính là nhìn kỹ Tô Viêm. Lạnh lẽo nói, ta đối đầu của ngươi chờ mong đã lâu. Ầm ầm, hai chân của hắn dựng lên, trong phút chốc nhảy vào hai giới bên trong chiến trường. Đáng sợ bóng dáng thần quang vạn trượng, bá khí ngập trời, mặc dù là có hai giới chiến trường ngăn cách, vẫn có sóng năng lượng tiết ra ngoài, chấn động người trong thiên hạ. Khắp nơi chí tôn đều kinh hãi, đó là một cái tồn tại thế nào? Quá siêu tuyệt cùng bất phàm, đây thật sự là chí tôn sao? Bọn họ cũng hoài nghi là một vị chuẩn đạo tổ, uy nghiêm tuyệt đỉnh, như là một ngọn núi lớn chấn ở trong lòng. Hồng Đào ca ca, Hà y nữ tử vội vã đi tới, ngữ khí dị thường ôn nhu, nói, ngươi có thể hay không trước tiên chậm một chút, để chúng ta đánh xong. Ánh mắt của Luân Hồng Đào nhìn về phía nàng, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, ngươi là Tư Dương Vương muội muội Tư Hàm Tú, không nghĩ tới Hồng Đào ca ca còn nhớ ta. Tư Hàm Tú mỹ mâu sáng sủa, có chút thẹn thùng nói, ca ca ta cùng thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi thành thánh trực tiếp có phong vương trình độ. Luân Hồng Đào chỉ là cười cợt chưa từng ngôn ngữ, ngược lại Tư Dương Vương nhưng không yếu. Tư gia cũng là dựa vào luân hồi đế tộc mạnh nhất vương tộc một trong. Tộc này thiên kiêu mạnh nhất đã phong vương. Thậm chí tộc này cường giả đều cho quan tâm. Rất rõ ràng Tư Dương Vương này cực kỳ mạnh mẽ cùng kinh thế. Hồng Đào ca ca, thực lực của ngài quá mạnh. Đế tộc thiên kiêu một khi ra tay, chắc chắn bá lâm thiên hạ. Tư Hàm Tú nói, có thể hay không trước hết để cho chúng ta đi đầu ra tay. Vừa nãy kia tiện tì 5 lần 7 lượt nhục nhã ta. Tiểu muội rất muốn lập tức đem trấn áp. Mặt khác đi tới hai đại cường giả cũng là gật đầu. Không có cách nào, đế tộc thiên kiêu quá mạnh. Một khi ra tay kết thúc, cũng không bọn họ chuyện gì. Hoàn toàn chính là làm nền. Còn không bằng đi đầu ra tay. Cũng tốt. Trước hết để cho hắn sống thêm một hồi. Luân Hồng Đào gật đầu. Giờ khắc này, Bảo Tài bọn họ cũng bước vào chiến trường. Luân Hồng Đào lạnh lẽo con mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Năm đó thần ma chiến trường một trận chiến cùng hắn sai qua, Luân Bằng bị đánh quỳ gối bá thiên vương bia đá trước mặt, đã bị tộc này coi là vô cùng nhục nhã, nhất định phải rửa nhục. Ba người các ngươi vẫn đúng là dám đến. Tư Hàm Tú con mắt chìm xuống, chỉ vào mấy người bọn hắn quát lên, mấy cái đê tiện sinh vật, ở chỗ này trong đất hoang có thể có cái gì thành tựu? Bất quá là nuôi thành một viên mạnh mẽ đạo tâm thôi. Nàng còn chưa từng nói xong, toàn bộ chiến trường nổ vang lên. Ầm ầm, Thiết Bảo Tài, Đông Ma, Tử Hà Tiên Tử, ba đại cường giả hầu như trong nháy mắt thức tỉnh, tối cường chiến lực bạo phát, chiến trường hình thức đại biến, khủng bố năng lượng phân tán, rất rõ ràng làm nổ cực kỳ năng lượng kinh người bão táp. Ba đại cường giả bóng dáng hừng hực, xung kích chiến trường một đầu khác tiên giới ba vị tuổi trẻ cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.